theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả tìm hiểu vấn đề thứ 18 được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Những Những ngã đường ngã từ đường ánh từ mắt ánh đầu mắt đầu tiên. tiên. Trong tình yêu, ánh mắt đầu tiên có vai trò gần như quyết định diễn biến mối quan hệ tiếp theo của đôi bạn trẻ. Đúng như cách nói quen thuộc, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Song một thực tế cũng dễ nhận thấy là không phải đôi mắt nào cũng bắt gặp tình yêu, kể cả những trường hợp mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi, cũng không phải tất cả sẽ cùng đi trên một con đường, cùng dẫn đến một đích. Cái rắc rối của tình yêu là ở chỗ đó. Từ cái tia sáng đầu tiên lóe lên khi bốn mắt nhìn nhau, với những số phận, may hoặc rủi, hạnh phúc hoặc bất hạnh, suôn sẻ hoặc nghiệt ngã. Với những cung bậc đa dạng trong đời sống tình cảm con người, đó có thể là những khả năng sau đây. Khả năng thứ nhất, bạn sẽ gặp những cảm xúc bối rối, ngượng ngùng thoáng qua. Sau đó, chợt tỉnh trí tìm ra được những giới hạn cần thiết. Trường hợp này thường xuất hiện ở những bạn gái đã hoặc có ít nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với cánh đàn ông, hoặc chưa từng có những cảm xúc đột biến quá mạnh mẽ trước người bạn khác giới của mình. Khả năng thứ hai, cũng có thể bạn kìm giữ được cảm xúc của mình trước chàng, nhưng ánh mắt đầu tiên đó đã để lại cho bạn một sự xáo trộn tâm tư khi chỉ còn lại một mình với một mình, và đôi khi bất chợt bạn băn khoăn lo lắng, vừa thầm mong chàng đến lại vừa sợ. Tâm trạng gần như, nếu bây giờ anh đến, chao ôi, làm sao đây? Nói gì với anh nhỉ? Em như người đang say. Trích trong bài thơ Em sợ của Lê Bạch Hoa. Khả năng thứ ba, với những rung động đầu đời, có khi ánh mắt đầu tiên đã hàm chứa cả một tình yêu lung linh, kỳ diệu trong thế giới mộng tưởng. Trong mắt anh, em thấy những buổi chiều mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím. Trong mắt anh, em thấy chùm quả chín anh trèo cây hái tặng cho em. Trong mắt anh, em thấy trọn hình em quá nhỏ bé nép bóng anh che chở, và em thấy dịu dàng hơi thở của tình yêu trong sâu thẳm mắt anh. Đây là những câu thơ của Phạm Phương Thi, học sinh trường phổ thông trung học Amsterdam, Hà Nội. Khả năng thứ tư, nếu ánh mắt đầu tiên của bạn được đặt trên nền của những quan hệ bạn bè đã có trước đó, chỉ là sự nâng cấp của những ánh mắt bạn bè đã từng quen biết nhau, và nếu bạn chưa từng vượt qua những kinh nghiệm giao tiếp khác giới của lứa tuổi học trò, khi bạn dễ có cảm giác mất tự nhiên hơn trước, vừa gần lại vừa xa, vừa quen vừa lạ, và bạn sẽ phải chống đỡ với cả những sự trêu đùa quá mức của bạn bè. Không ít trường hợp do vụng về, thiếu tế nhị, mất bình tĩnh trong ứng xử mà không những làm lội tắt một cách thô bạo ánh mắt đầu tiên đáng trân trọng đó, lại còn làm đổ vỡ cả những tình cảm bạn bè đã có từ trước. Khả năng thứ năm, cũng có thể vì sợ phiền toái mà bạn cố tình chạy trốn ánh mắt đầu tiên. Nhưng đừng tưởng có thể chạy thoát bản thân mình, hãy chuẩn bị ứng xử với trường hợp bạn mệt mỏi, buông lỏng sợi dây cương kìm nén khiến bốn mắt nhìn thấy nhau lại bừng lên ánh sáng. Khả năng thứ sáu, cũng có trường hợp sau ánh mắt đầu tiên, cả hai bạn cũng quyết định tiếp tục duy trì mối quan hệ tình yêu một cách đàng hoàng, nghiêm túc, nhưng do quá chủ quan, bất chấp kinh nghiệm tham khảo của các bậc tiền bối mà các bạn chỉ giữ được khúc dạo đầu êm dịu. Còn sau đó là cả những mê cung sai lầm đáng tiếc. Khả năng thứ bảy, đáng sợ nhất vẫn là loại ánh mắt đầu tiên mãnh liệt, bùng cháy tạo nên một tình yêu sét đánh cả từ hai phía. Trong thực tế, với những người đã từng lăn lộn trong tình trường thì cũng có một tỷ lệ đáng kể không hề gì trước tiếng sét của ái tình, thậm chí còn lập nên chiến công. Nhưng đối với đa số các bạn trẻ chưa từng trải thì đây quả thực là phiêu lưu mạo hiểm. Hãy cảnh giác, nếu không bạn sẽ có nguy cơ cháy thôi, cháy trụi dưới sức nóng của những tia lửa ái tình cuồng nhiệt. Khả năng thứ 8, ánh mắt đầu tiên nếu sai lệch cũng có thể biến tan thành một nạn nhân đáng thương trước những kẻ sở khanh, chuyên nghề lừa đảo với những kỹ thuật ga lăng hiện đại, với những lời bẻ mép đã thành bài bản. anh tặng em cả thế gian này. Khả năng thứ 9, cũng có trường hợp ánh mắt đầu tiên của bạn là khởi đầu cho một tình yêu đơn phương, vô vọng, dai dẳng như những nhân vật trong tiểu thuyết. Có khi chỉ một lần nhìn thấy chàng mà trăm nghìn lần tưởng tượng ra chàng, để rồi chết trong cô đơn bất hạnh vì tình yêu với chàng mà chẳng hề được đoái thương chút nào. Trường hợp này có thể đến với những bạn gái sống rất mơ mộng, lãng mạn, lại có được những giây phút may mắn làm quen, tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng. Khả năng thứ 10, và không loại trừ một trường hợp khá phổ biến, là vì những định kiến sẵn có trong mình mà ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn có thể loại bỏ, thậm chí ác cảm với một khuôn mặt, giọng nói, dáng hình nào đó của người bạn khác giới, khiến vô tình mà đánh mất một trong những khả năng tìm chọn người bạn đời, để rồi sau này có thể hối hận không kịp nữa. Nhân vật Scarlett trong tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió nổi tiếng cũng đã từng lúc đầu có ác cảm như vậy với chàng Red Butler, và mãi về sau mới kịp thời phát hiện là chàng chính là hình mẫu người yêu, người chồng lý tưởng của mình. Tóm lại, không thể trốn chạy hay khước từ những rung động mới lạ do ánh mắt đầu tiên đem lại, mà chỉ có cách là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận nó. Hãy nâng niu, trân trọng những vẻ đẹp lung linh, kỳ diệu của nó và lường trước những mê lộ đau thương có thể xuất hiện. Từ đó có cách ứng phó đặc hiệu, nhất là ứng phó với những phản ứng tâm sinh lý dạo dực trong bản thân cũng như từ phía người bạn khác giới, thường đến một cách tự nhiên, bản năng khó kìm nén ngay từ sau ánh mắt đầu tiên, bởi đúng như lời tâm tình của nhà thơ Hoàng Cát với các bạn gái mới lớn: tìm hoan lạc cuộc đời trong chốc lát là tự mình khâm liệm trái tim. Vừa rồi kho sách nói.com cùng với quý thính giả tìm hiểu những ngả đường từ ánh mắt đầu tiên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với vấn đề thứ 19 của quyển sách này nhé.